Phong Thần Châu, chương 2851, không nghe lầm chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu phá thiên hoang, Tần Ninh không phải nói móc hắn ta, mà là khen hắn ta. Nhất thời trong lòng Thạch Cảm Đương, một luồng cảm xúc lộ ra, cặp mắt không nhịn được cay cay. Sư tôn, người cứ mắng con đi. Thạch Cảm Đương giờ phút này gãi đầu, không còn dáng vẻ phách lối, ngượng ngùng nói. Người mắng con còn có thể chịu được. Người khen con không chịu nổi. Nghe đến đây, Tần Ninh bất đắc dĩ. Trên thực tế, Thạch Cảm Đương trên đường đi trả giá gấp 10 lần trăm lần so với người thường. Hắn luôn để trong mắt, thằng nhãi này một khi có thành tựu, liền kiêu ngạo tự mãn. Tần Ninh thật sự khen hắn rất ít, mà bây giờ nhìn thấy biểu cảm của Thạch Cảm Đương. Nhất thời Tần Ninh mềm lòng, hắn đưa tay vỗ đầu Thạch Cảm Đương, cười nói. Ở trong lòng sư tôn, người mãi mãi lợi hại nhất, không ai có thể thay thế. Thạch Cảm Đương tuét miệng cười một tiếng, trong hai tròng mắt, một tia hơi nước tràn ngập, trả giá nhiều như vậy, hết lần này đến lần khác điên cuồng thăm dò ở bên bờ sinh tử, có thể nhận được sự cho phép của sư tôn, đáng giá. Lúc này Tần Ninh nhìn xung quanh nói. Mọi người không cần tiếp tục, nơi đây mặc dù nói có thể giúp đỡ mọi người luyện tập sức mạnh nắm trong tay, nhưng nếu liên quan quá nhiều cũng không có hấp thu, ngược lại sẽ khiến bản thân hiện ra lĩnh ngộ sức mạnh sai lệch. Bây giờ, nên đi ra ngoài, đi ra ngoài. Nghe đến hai chữ này, đám người sắc mặt đều thận trọng, mấy chục người ở đây đều hiểu, võ giả lục đại thế lực rút lui, liên quan đến đám người Nhật Nguyệt Tùng của Thiên Đế Các, tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, một lưới bắt hết bọn chúng, bây giờ rút lui, có thể đụng phải bao vây tấn công của bọn chúng. Doãn Tinh Vũ lúc này đi lên trước, không nhịn được nói. Tần công tử, ở đây thật sự không có con đường ra khác, nếu có con đường khác, ta có thể đi thông báo trước cho các chủ, không có. Tần Ninh lắc đầu nói. Đường ra duy nhất chính là đánh ra. Nghe đến đây, hai người Doãn Tinh Vũ và Sương Huy ánh mắt khẽ thay đổi, gặp bọn chúng một chút. Không nghe lầm chứ? Cách chương.